Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, ba loại bí thuật. Hoàng Phủ Bá Kỳ thần tình kích động, rất nhanh liền đem này bẩn thỉu người rửa sạch, là hắn đổi trên mới tinh phục sức. Phụ thân, còn cần chuẩn bị gì? Hoàng Phủ Bá Kỳ chờ mong hỏi. Hoàng Phủ Ngân khẽ nhíu mày, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra, người này mấy trăm năm thế mà hay là bộ này bộ dáng. Thật cho người hâm mộ. Hoàng Phủ Bá Kỳ hồ nghi nhìn về phía người kia, chỉ gặp người này phong thần tuấn lãng, nhìn lên tới bất quá chừng 20 tuổi. Mấy trăm tuổi người, ân, không nói, đem Phong Thiên Liên thu hồi tới. Người này rời chết không xa, Phong Thiên Liên cũng không dùng được. Hoàng Phủ Ngân nói. Hoàng Phủ Bá Kỳ gật đầu, không bao lâu liền đem 8 sợi xích sắt lấy đi, thật là không thể chờ đợi muốn lấy được bí mật kia. Phụ thân, không bằng sớm chút nhượng Dương Mạc đến đây đi. Ha ha, Dương Mạc chạy không? Người gấp cái gì? Hoàng Phủ Ngân lắc đầu cười nói, trong mắt lại đồng dạng tràn ngập chờ mong. Từ khi biết được Kỷ Thanh Tuyền tại ngắn ngủi 1 năm liền từ võ vương tấn thăng là võ đế sau đó, Hoàng Phủ cha con liền nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi dò nguyên do. Cuối cùng biết được là Dương Mạc tại cứu nàng lúc tạo thành, cho nên mới thiết kế đem Dương Mạc mang tới. Chỉ cần người trước mắt này phệ thần thuật đem Dương Mạc linh thức rút đi, Hoàng Phủ Bá Kỳ liền có thể nhẹ nhõm nhập chủ Dương Mạc thân thể. Đến lúc đó, tất cả ký ức đều sẽ là Hoàng Phủ Bá Kỳ nắm giữ. Đến lúc đó, bí mật kia tự nhiên sẽ biết được. 1 năm từ võ vương trở thành võ đế, cho dù là thánh đan đều không thể nào làm được. Lúc này bí mật này ở trước mắt, ta cái nào nhịn được? Hoàng Phủ Bá Kỳ bất đắc dĩ nói ra. Hoàng Phủ Ngân lay lay đầu, lại các loại, chờ 3 ngày đi, ta có việc sắp đi ra ngoài, 3 ngày sau trở lại liền bắt đầu kế hoạch. Nghe vậy, Hoàng Phủ Bá Kỳ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu. Phụ thân yên tâm, 3 ngày ta có thể nhịn. Rời đi mật thất dưới đất, Hoàng Phủ Ngân rời đi. Hoàng Phủ Bá Kỳ thì là nhịn cười không được lên. Phụ thân, người yên tâm, các loại, chờ, người trở lại, Dương Mạc nhất định đã biến thành phân thân ta. Dương Mạc trong đại điện, 2 vị kia sắc đẹp không tệ tỷ nữ đã là Dương Mạc chuẩn bị kỹ càng khắp ao nước ấm. Còn kém là Dương Mạc tắm rửa. Dương Mạc tự nhiên biết cái này đại biểu cái gì, do đó vô cùng bó tay. Dù sao như là đem các nàng đuổi nói, thế nhưng là làm người rất đau đớn tự tôn sự tình. Mà không đuổi đi nói, này há lại là tắm rửa đơn giản như vậy. Tiểu Hắc, tiến vào đi tắm. Trầm ngâm đã lâu, Dương Mạc đem Tiểu Hắc ném vào trong ao, theo lấy hướng 2 vị tỷ nữ ra hiệu. Làm phiền, lão đại, ta không cần tắm rửa. Tiểu Hắc dãy giụa muốn ra tới, lại bị Dương Mạc một cái chừng trở về. Ngươi toàn thân thối hoác, chỗ nào có? Tiểu Hắc lật lên khinh bỉ nhìn, nó cũng không phải là huyết nhục chi khu, sao khả năng có vị đạo? Dương Mạc lười nhác để ý tới, xoay người rời đi. Mới vừa đi ra đại điện lúc, đã thấy Hoàng Phủ Bá Kỳ đầy hoài hân hỉ chạy tới. Ha ha, Dương Mạc huynh đệ, nhìn thấy ngươi thật là quá tốt. Hoàng Phủ Bá Kỳ cười lớn chào đón. Dương Mạc không để lại dấu vết cau mày. Cái này một đường cưỡi phá không chiến thuyền bay tới, cũng không gặp Hoàng Phủ Bá Kỳ như thế vui vẻ qua. Thiếu tông chủ, chuyện gì vui vẻ như vậy? Dương Mạc bình tĩnh hỏi. Hoàng Phủ Bá Kỳ sững sờ, vội vàng đem ý mừng thu liễm, khẩn trương nói ra, là dạng này. Ta ca ca trạng thái giống như có chút không đúng, nhưng ta phụ thân lại rời đi tông môn, không có biện pháp, chỉ có thể tới tìm ngươi đi nhìn xem. Nhìn thấy ngươi, đương nhiên vui vẻ, ta ca có cứu a. Vội vã như vậy, Dương Mạc mang theo nghiền ngẫm nói ra. Hoàng Phủ Bá Kỳ vội vàng gật đầu. Cứu người như cứu hỏa. Dương Mạc huynh, ta ca liền dựa vào ngươi a. Dương Mạc trong mắt vẻ đăm chiêu sâu hơn. Hoàng Phủ Ngân thế mà không ở, mà thừa dịp cơ hội này, Hoàng Phủ Bá Kỳ chạy tìm đến bản thân. hắn sẽ không phải cho rằng chỉ dựa vào hắn cũng muốn từ bản thân trong miệng làm ra này cái gọi là bí mật đi. Nghĩ vậy, Dương Mạc gật đầu, việc này không nên chậm trễ, vậy liền đi nhanh đi. Hoàng Phủ Bá Kỳ vui mừng quá đỗi, vội vàng dẫn đường trước đi, hướng này đại điện dưới mật thất đi. Rất nhanh, hai người tới trong mật thất, Hoàng Phủ Bá Kỳ chờ mong nói ra, đây chính là ta ca, Dương Mạc huynh, nhìn ngươi. Dương Mạc tiến lên, đánh giá ngủ mê tại ngọc giường trên thanh niên, khí tức xác thực 10 phần yếu ớt, rời chết không xa. Quan sát chốc lát, Dương Mạc lẩm bẩm nói, Hoàng Phủ Bá Kỳ thối lui đến nơi xa, không có đánh quấy rầy ý tứ, tựa hồ chuẩn bị cho Dương Mạc đầy đủ không gian thi triển. Lão đại, có cổ quái a, người này mệnh luân tại 400 năm trở lên, không thể so với Hoàng Phủ Ngân thấp, sao khả năng là con của hắn? Tiểu Hắc truyền âm nói. Dương Mạc thay thanh niên bắt mạch. Dương Mạc sững sờ, nhô ra tay cứng tại trước người. Người này hơn 400 tuổi. Mật thất dưới đất một góc, Hoàng Phủ Bá Kỳ gặp Dương Mạc nhô ra tay cứng lại ở giữa không trung, tức khắc thấp thỏm lên, người ngược lại là nhanh một chút vận dụng linh thức đi xem xét a. Cái này thần bí nhân thi triển phệ thần thuật đem bản thân phong tỏa, một khi có linh biết tiếp cận, chắc chắn sẽ đem linh thức hoàn toàn thu nạp đi. Hoàng Phủ Bá Kỳ các loại chờ, liền là Dương Mạc mắc lừa thời khắc. Thế nhưng là Dương Mạc tay thế mà ngừng giữa không trung, chẳng lẽ không có ý định xem xét? Dương Mạc không có để ý Hoàng Phủ Bá Kỳ thần sắc biến ảo, chính kinh ngạc nhìn xem trong mê ngủ thanh niên. Tin tưởng ta, ta thực sự có thể nhìn thấy người này mệnh luân. Tiểu Hắc 10 phần tin chắc nói ra. Mệnh luân, này là sinh linh sinh mệnh chứng kiến. Những cái kia tu vi tuyệt cường người, thông qua bí pháp có thể cảm giác được người khác cốt linh hoặc là mệnh luân. Cũng không kỳ quái, lấy được Tiểu Hắc khẳng định, Dương Mạc thần sắc trở nên nghiền ngẫm lên. Hoàng Phủ Ngân cũng sẽ không tùy tiện tìm cái lão gia hỏa đầy đương con trai hắn. Người này trên thân, sợ là có cái gì nhận không ra người bí mật. Người này giống như bị bí pháp gì trói buộc. Lão đại ngươi dùng linh thức xem xét, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Tiểu Hắc nói. Dương Mạc lắc đầu, bằng vào ta cửu tinh đan sư dược lý cùng nhãn lực, cũng không cần thiết vận dụng linh thức. Vừa nói, Dương Mạc đem đầu ngón tay khoác lên thanh niên trên cổ tay. Thấy thế, Tiểu Hắc không quan trọng nhún vai. Mật thất một góc Hoàng Phủ Bá Kỳ thì là đại hỉ, bởi vì hắn biết Dương Mạc rất nhanh liền sẽ vận dụng linh thức. Rốt cục Dương Mạc thu hồi ngón tay. Kỳ quái, lão đại, cái gì tình huống? Tiểu Hắc hỏi. Dương Mạc hồ nghi nhìn xem thanh niên. Người này mặt ngoài trên sinh cơ gần mất đi, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Hắn sinh cơ thế mà hoàn toàn nội liễm, linh hồn từ phong, giống như là ở niết bàn trọng sinh, lại như là mượn từ phong tránh né cái gì. Không hiểu lắm, bất quá ta ngược lại là biết mấy loại bí thuật, tại nguy hiểm thời điểm thi triển ra tới nói, đủ để tự bảo vệ mình. Chỉ là cái này mấy loại bí thuật thi triển sau đó, đều không nhiều lắm cơ hội tỉnh lại. Tiểu Hắc suy tư nói. Nga, nói tới nghe nghe. Dương Mạc hiếu kỳ hỏi. Một loại là thần lũy thuật, thi triển sau đó toàn thân hóa đá, thần cảnh cường giả đều rất khó phá vỡ, đương nhiên sẽ không bị thương tổn tới, nhưng cũng sẽ linh hồn từ phong, cơ hồ không có cơ hội tỉnh lại. Một loại là thần hóa thuật, thi triển sau hóa thành sông núi cây cỏ, mượn thiên địa linh khí ôn dưỡng tự thân, đồng dạng sẽ phong bế linh hồn, rất khó tỉnh lại. Đệ tam loại là phệ thần thuật. Loại này bí thuật liền lợi hại, tuy nói linh hồn từ phong, nhưng sẽ thôn phệ xông vào tới linh thức cường đại tự thân. Đợi chút, Tiểu Hắc, ngươi tại nói người này chính là thi triển phệ thần thuật. Vậy ngươi còn để cho ta dùng linh thức xem xét. Dương Mạc vội vàng cắt ngang Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cười thần bí. Hắc hắc, lão đại, ta xác thực hoài nghi người này chính là thi triển phệ thần thuật. Nhưng lão đại yên tâm, có ta ở đây, phệ thần thuật cũng tổn thương không lão đại. Mà còn như hắn quả thật là thi triển phệ thần thuật,